là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 414, hố một đợt là một đợt canh. 3. Người đội trưởng này đầy đủ cẩn thận, rõ ràng đã xác định nằm trên đất, toàn bộ là chủng tộc đại quân thi thể, nhưng mặc nhiên không có buông lỏng cảnh giác, điều động 10 chiếc Omega hình chiến đấu cơ giáp phòng giữ. Còn lại 20 đỡ Omega hình chiến đấu cơ giáp cứu viện. Ha ha, đội trưởng là quá cẩn thận quá mức, một đám côn trùng thi thể, ta một cước nghiền chết một con. Còn như thế để chúng ta chặt chẽ phòng bị. Phòng bị? Phòng bị cái gì a? Thật là, bọn này chết côn trùng, còn có thể nhảy dựng lên cắn ta sao? 10 chiếc Omega hình chiến đấu cơ giáp sừng sững tại hoang vu đại địa bên trên. Cầm trong tay súng máy, chỉ là nhìn xem đã cảm thấy cao lớn uy mãnh. Ai biết, 10 cái Alpha đế quốc người điều khiển, ngay tại khoang điều khiển bên trong, mở tư nhân kênh, nói chuyện phiếm, mặt khác 20 đỡ Omega hình chiến đấu cơ giáp, di động đến phân tán ở bầy trùng thi thể cũ nát Omega hình chiến đấu cơ giáp trước. Sau đó riêng phần mình, bành, một tiếng mở ra cửa khoang. Bên trong người điều khiển đi ra, bởi vì Omega chiến đấu cơ giáp thiết kế, dẫn đến Omega chiến đấu cơ giáp to lớn bàn tay, không cách nào lấy ôn hòa phương thức mở ra cửa khoang. Vì không phá hư cửa khoang, không hư hao bên trong buồng lái này người điều khiển thi thể, cho nên nhất định phải nhân công thao tác mở ra cửa khoang. Cho nên 20 đỡ Omega hình chiến đấu cơ giáp bên trong người điều khiển nhào nhào đi ra khoang điều khiển, tự mình đi nhân công thao tác mở ra cửa khoang. Ai cũng không biết Lý Mộc Tử ở nơi nào, hy vọng nàng không có chết, ta còn có thể gặp lại nàng sao? D2571 rõ ràng không quan tâm, hắn căn bản lười nhác quản những thứ này người điều khiển thi thể. Mục đích thực sự chỗ là vì tìm kiếm Lý Mộc Tử. D2571 một bên nhân công thao tác, mở ra cơ giáp cửa khoang, một bên lầu bầu, bành, cơ giáp cửa khoang từ từ mở ra. D2571 trợn tròn trong mắt, hoảng sợ nói, Lý Mộc Tử, không đúng, làm sao ngươi cũng ở nơi đây? D2571 sắc mặt lập tức từ kinh hỉ biến thành lục sắc, chỉ xem thời cơ giáp khoang điều khiển ghế lái vị bên trên. Bởi vì là một người ngồi không gian, cho nên Lý Mộc Tử đành phải ngồi ở Lý Dạ Huyền trên thân. Mà Lý Dạ Huyền thì sau lưng Lý Mộc Tử, ôm Lý Mộc Tử, hết lần này tới lần khác bởi vì Lý Dạ Huyền bàn tay không có chỗ thả, chỉ có thể đặt ở Lý Mộc Tử trước người. Mà Lý Mộc Tử bởi vì ngượng ngùng, một trương trên mặt trái táo, đằng đến dâng lên phấn hà đỏ ửng, đáng yêu lại mê người, nhịn không được để cho người ta dâng lên đưa tay, hướng Lý Mộc Tử gương mặt xinh đẹp bên trên bóp một thanh cảm giác. Nhìn có thể hay không bóp xuất thủy tới, ầm ầm. D2571 nhìn thấy Lý Dạ Huyền ôm Lý Mộc Tử. Lý Mộc Tử một mặt thẹn thùng, mang theo hưng phấn bộ dáng, dựa vào tại Lý Dạ Huyền trong ngực, trong đầu hắn càng là ầm ầm rung động, phảng phất trùng tinh sấm chớp mưa bão mây cùng hành tinh bão cát chạy tới trong óc. Làm sao? Tại sao có thể như vậy? D2571 huyễn tưởng qua hắn lái Omega hình chiến đấu cơ giáp, lấy anh hùng cứu mỹ nhân phương thức, cứu vớt hấp hối, sinh mệnh hấp hối Lý Mộc Tử, sau đó mang theo nàng, cùng một chỗ tải Omega hình chiến đấu cơ giáp bên trong. Rong ruổi xa trường, D2571 huyễn tưởng qua rất nhiều trùng phùng trang cảnh. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, sẽ là tại dạng này trang cảnh hả? Ta muốn giết ngươi. D2571 bộ mặt trong nháy mắt vặn vẹo, trở nên dữ tợn, móc ra trong bao súng cao năng súng laser, chuẩn bị nhắm ngay Lý Dạ Huyền cùng Lý Mộc Tử. Hưu, đột nhiên, một đạo màu đen lưỡi kiếm như thiểm điện bay tới, mũi kiếm chống đỡ tại D2571 trên cổ. Chỉ cần D2571 có chút di động, cam đoan trong nháy mắt chính là đầu người rơi xuống đất. Động thủ, Lý Dạ Huyền ngồi tại điều khiển trong khoang thuyền, hét to một tiếng, nhất thời, Lý Dạ Huyền quanh người hiện lên từng đạo máu đen viên cầu. Những thứ này viên cầu hóa thành một đạo bách lưỡi kiếm sắc bén. Hưu một tiếng bay vụt ra ngoài, chém bị thương mặt khác 19 cái rời đi khoang điều khiển người điều khiển. Sở dĩ chém bị thương, tự nhiên là vì để cho máu đen virus thuận lợi lây nhiễm bọn hắn. Cùng lúc đó, chung quanh côn trùng thi thể lập tức toàn bộ sống lại, mấy chục con cự hàm quái vật hướng phía phụ trách canh gác 10 chiếc Omega hình chiến đấu cơ giáp cuồng dũng tới, trong nháy mắt bổ nhào, bao trùm Omega chiến đấu cơ giáp, đánh cho 10 cái người điều khiển trở tay không kịp. Bọn hắn làm sao cũng không có khả năng nghĩ đến, rõ ràng là từng cỗ chết mất thi thể lại có thể đột nhiên động, đơn giản không thể tin được. A, không muốn gặp quỷ, cứu mạng a. 10 tên người điều khiển phát ra tiếng kêu thảm, có người điều khiển ý đồ khống chế Omega hình chiến đấu cơ giáp phản kháng. Kết quả cự hình súng máy đã không biết bị xe tăng trùng đụng vào đi nơi nào, từng cái cự hàm quái vật cự hàm tại Omega hình chiến đấu cơ giáp bên trên lưu lại từng đạo vết chày, bỏ chết bộ dáng quái trùng nhảy đến khoang điều khiển cửa khoang bên trên, phần bụng lục oánh oánh trứng tự động rụng xuống nện ở cứng rắn cửa khoang bên trên, kết quả giống như là bom nổ tung, tính ăn mòn chất lỏng màu xanh biếc cấp tốc ăn mòn cửa khoang vật liệu. A, có người điều khiển chết mất. Ta cơ giáp, chú ý ta cơ giáp, đừng đem bọn chúng chơi hỏng. Lý Dạ Huyền vội vàng từ trên ghế lái đứng lên, bàn tay đào tại cửa khoang biên giới, thò đầu ra hô, nhìn thấy 10 chiếc ngã trên mặt đất, bất lực giãy giụa Omega hình chiến đấu cơ giáp. Lý Dạ Huyền sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, thịt đau vô cùng, thời gian chớp mắt, 30 đỡ Omega hình chiến đấu cơ giáp, toàn bộ bất lực nói, 30 tên Alpha đế quốc người điều khiển, chỉ còn lại D2571 còn sống sót, còn lại toàn bộ bị Lý Dạ Huyền máu đen bổ đao. Sau đó chúng máu đen virus lây nhiễm thành máu đen trong quân đoàn một viên. Ngoặc kép, biết ta vì cái gì không giết ngươi sao? Lý Dạ Huyền hỏi D2571. D2571 lắc đầu, lại gật đầu một cái, nhìn về phía Lý Mộc Tử, nói ra, bởi vì các ngươi nhận biết ta, Lý Mộc Tử ngươi càng là đã cứu ta, ta có thể cứu ngươi, cũng có thể giết ngươi, lập trường khác biệt mà thôi. Lý Mộc Tử lắc đầu nói, D2571 sắc mặt lập tức tái nhợt, thân thể lay động, suýt nữa té ngã, ta không giết ngươi, là bởi vì ngươi tạm thời có lợi dụng giá trị. Lý Dạ Huyền nói, D2571 lập tức gật đầu nói ra, ta không muốn chết, các ngươi muốn biết cái gì, ta đều có thể nói cho các ngươi biết, chỉ cần các ngươi không giết ta. Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu, D2571 biểu hiện, sao đến triệu, hoàn toàn ở Lý Dạ Huyền trong dự liệu, một cái trải qua tử vong người, mới biết được tử vong chân chính sợ hãi, mới biết được trong đó đại khủng bố, mới có thể càng thêm sợ hãi cái chết. D2571 chính là cái này loại hình, đổi thành cái khác Alpha tương sĩ của đế quốc, khả năng tại lần đầu tiên biểu hiện bên trên không sợ sinh tử, nhưng là D2571 là tử vong về sau, sống sót sau tai nạn xuống tới, đối với hắn mà nói, sinh mệnh trở nên so cái gì đều trọng yếu. Tốt, cũng giảm bớt ta một phen nước miếng, ta hỏi cái gì, ngươi liền nói cái gì tốt. Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu, D2571 biểu hiện, chí ít để hắn đã giảm bớt đi dùng hình tra tấn thời gian. Ta cái gì đều nói, biết gì nói nấy, chỉ cần ngươi có thể buông tha ta một cái mạng, ta làm gì đều được. D2571 vội vàng nói giá. Lý Dạ Huyền vẫy tay một cái, tại D2571 cái cổ vị trí, lấy máu đen ngưng tụ ra một cái vòng tròn, để hắn đeo lên, sau đó hỏi, trùng tộc cùng Alpha Đế Quốc, vì sao lại chiến đấu? Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.